Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, Hoàng Tuyền Chi Thủy. Đinh Ngươi thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Choáng, ra đồ bỏ đi, Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Cao cấp luyện yêu thạch là hắn lớn nhất không muốn lấy được đồ vật. Cái đồ chơi này hiện tại đã không đáng tiền. Tiếp tục mở. Đinh, người thu hoạch được siêu cấp chúc phúc dầu X1. Cuối cùng muốn so luyện yêu thạch tốt một chút. Siêu cấp chúc phúc dầu có thể vì vũ khí thêm một chút may mắn giá trị. Tô Dương lập tức uống. May mắn giá trị biến thành 36 giờ. Lấy ra cái thứ tư thiên mệnh bảo dương. Tô Dương một chút. Cái này bảo dương có chút đặc thù. Thiên mệnh bảo dương cần chìa khóa vàng mới có thể mở ra. Cái này bảo dương không thể tùy tiện mở ra. Cần chìa khóa vàng mới có thể mở ra. Không khéo là Tô Dương trong tay vừa vặn có chìa khóa vàng. Chìa khóa vàng mở ra. Tô Dương cái chìa khóa đâm vào lỗ chìa khóa bên trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bảo dương mở ra. Đinh, người thu hoạch được thần đúc thạch toái phiến X100. 100 khối thần đúc thạch. Không tệ không tệ. So cao cấp luyện yêu thạch muốn tốt nhiều. Còn có cái cuối cùng thiên mệnh bảo dương. Tô Dương lập tức đem lấy ra. Đồng dạng cần chìa khóa vàng mới có thể mở ra. Tô Dương lấy ra chìa khóa vàng đâm đi vào. Đinh, người thu hoạch được Hoàng Tuyền Chi Thủy X1. Đồ tốt a. Tô Dương hớn hở ra mặt. Hoàng Tuyền Chi Thủy có thể làm cho địch nhân lượng máu khôi phục biến thành không? Tại đánh boss thời điểm hoàn toàn không cần lo lắng phát ra không đủ. Đây chính là giết boss siêu cấp thần vật. Cất kỹ, về sau lại dùng. Tô Dương mừng khấp khởi địa thu hồi tất cả mọi thứ. Sau đó lại đem đế hậu ôm vào trong ngực. Hôn nàng một miệng nói. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Nhất định là nương tử ngươi mang cho ta may mắn. Hôm nay đến cho ngươi cái đầu công. Đế hậu ôn nhu cười nói. Vâng thưa chủ nhân, bằng vào chính mình thực lực cường đại được đến những cái kia bảo dương. Có thể khai ra đồ tốt cũng là chủ nhân vận khí tốt. Thiếp thân mới không có hỗ trợ cái gì. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, có mỹ nữ ở bên người. Ta chiến đấu lực đều sẽ thẳng tắp tăng vọt. Thì liền may mắn giá trị cũng không ngoại lệ. Có thể gặp phải giống Ngọc Nhi như thế xinh đẹp nữ nhân nguyên bản là bởi vì may mắn. Có các ngươi ở bên người. Vận khí ta liền sẽ không kém đi nơi nào. Một bên nói, hắn một bên đem đế hậu ôm vào trong ngực. Để cho nàng tựa ở chính mình ngực thân phía trên. Còn dùng tay tỉ mỉ đập lấy đế hậu lưng thơm. Trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Đế hậu trên mặt mang hạnh phúc nụ cười. Nàng ghé vào trong ngực nam nhân. Hô hấp lấy trên người hắn khí tức. Chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đối đế hậu mà nói. Loại cảm giác này vô cùng chân thực. Không giống như trước nàng làm hoàng hậu thời điểm như vậy hư huyễn. Nàng có thể không chút kiêng kỵ ghé vào chính mình trong ngực nam nhân hô hấp trên người hắn khí tức. Cũng có thể giống như tiểu nữ hài nũng nịu. Thậm chí còn có thể hướng nam nhân này chủ động cầu ái để hắn băng vật nóng sự tình tiến vào chính. Mình chỗ sâu nhất, đây hết thảy trước kia đều là không thể nào. Bởi vì nàng là đế hậu, là mẫu nghi thiên hạ cao quý vạn phần đế hậu. Vuốt ve an ủi một phen Tô Dương liền rời đi biệt thự. Trong tay hắn phía trên còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tô Dương truyền tống đến tinh linh thánh địa. Sau đó lại đem cửu vĩ cùng tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Tiếp theo là long thỏ cùng thiên thiên. Tô Dương nhìn ba nữ liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Đi thôi. Nhận nhiệm vụ về sau chúng ta thì chia ra hành động. Long thỏ nói, xấu chủ nhân, mở bảo dương được đến vật gì tốt a? Tô Dương cười nói, không có thứ gì tốt, thì một bình siêu dầu cùng một bình duy nhất một lần dược tề. Long thỏ nói, không có vượt qua ta liền tốt. Tô Dương tức giận nói, ngươi đây là cái gì ý nghĩ? Thì sợ ta như vậy siêu việt ngươi sao? Long Thỏ hai tay ôm ngực hừ hừ mà nói, đó là đương nhiên. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi lấy hiện tại thuộc tính có thể đánh thắng ta sao? Long Thỏ hừ một tiếng, không nói lời nào. Đúng, Mở Bảo Dương chạy đến một chương cường hóa quyển trục, có thể thêm đến 11 ngôi sao. Mị Nhi, cho ngươi thêm a. Tô Dương nhìn về phía Cửu Vĩ đạo. Cửu Vĩ nghe vậy sững sờ, chợt lại là vui vẻ, nói ra, cảm ơn chủ nhân. Long Thỏ không cam lòng nói, không có có may mắn thạch sao? Tô Dương cười nói, cường hóa thạch có rất nhiều, ngươi có muốn hay không? Long Thỏ hừ nói, thất bại ta thì cắn chết ngươi. Tô Dương im lặng nói, ngươi là cẩu a? Long Thỏ tức giận nói, người ta không thuộc chó. Tô Dương nói, vậy ngươi vì cái gì ưa thích cắn ta? Ta nhìn ngươi chính là lạc cẩu. Xấu chủ nhân, Long Thỏ rảo mắng, thì ưa thích khi dễ người ta. Tô Dương nói, là ngươi thường xuyên khi dễ ta có được hay không? Ngươi nói như vậy sẽ để cho ta cảm thấy rất hủy khuất. Long Thỏ cặp kia xinh đẹp mắt to thoáng cái thì đỏ, thật đáng ghét, rõ ràng là ngươi khi dễ ta, còn oan uổng người ta nói ta khi dễ ngươi. Hồ Ly Tinh, ngươi đến cho ta phân xử thử. Nàng cảm giác đến tự mình một người đấu không lại Tô Dương, cho nên muốn mời trợ thủ, gọi Mị Tỷ. Cửu Vĩ nói ra, Long Thỏ ô ô nói, Hồ Ly Tinh tỷ tỷ. Cửu Vĩ cười một tiếng, nói ra, ngươi bị khi phụ cũng là cần phải, ai để ngươi là người hầu gái hắn là chủ nhân đâu? Ngươi không bị khi phụ còn có thể khi dễ chủ nhân hay sao? Long Thỏ càng thêm thương tâm, ta tốt không may. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không may tiểu nha đầu, ngươi qua đây, ngồi ta chỗ này, không đi. Long Thỏ nghiêng đầu một cái, môi nhỏ một bẻ, nói lầm bầm, người ta muốn tạo phản. Tô Dương cười chứ, nhà đầu này cũng là muốn tạo phản đều không thể nào. Vô luận Tô Dương đối nàng là tốt là xấu, nàng đều là không thể nào phản bội Tô Dương. 99 điểm độ thân mật còn tại đó, nàng đã hoàn toàn thuộc về Tô Dương. Ngươi có còn muốn hay không thăng tinh? Tô Dương vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là ngươi chủ nhân, ngươi nếu là muốn mạnh lên, vậy thì phải nịnh bợ ta. Ô ô, ngươi sao có thể dạng này a? Long Thỏ không cao hứng. Tô Dương cười nói, ta là ngươi chủ nhân, ngươi phải nghe lời ta. Cẩn thận ta cho ngươi mặc tiểu hài. Thật đáng ghét. Long Thỏ vô cùng không tình nguyện theo trên lưng ngựa nhảy lên, sau đó nhảy đến Tử Diễm Lôi Rực Mã lưng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn về phía Tô Dương, chu môi nhỏ nói, không cho ngươi cho ta chơi ngáng chân, ta nghe ngươi lời nói chính là bày ra như thế người chủ nhân, nàng cũng không có cách nào a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó thân thủ đem trước mắt mặc lấy phấn hồng mao cừu nữ hài ôm đến trong ngực. Nàng có một trương xinh đẹp mặt trái xoan, mắt to cái mũi nhỏ, trước ngực đôi kia vật sự tuyệt đối có thể xưng ngực khí, dường như đem phấn hồng sắc thiếp thân cái yếm đều muốn căng nứt. Tô Dương cười nói, tiểu nha đầu, ta sẽ không cho ngươi chơi ngáng chân. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lần nào có đồ tốt không phải trước hết cho ngươi? Ngươi chủ nhân ta đối với ngươi còn không tốt sao? Cửu Vĩ các nàng đều muốn nói ta bất công. Cửu Vĩ lúc này chen miệng nói, ngươi vốn là một mực thiên vị lấy Long Thỏ, mấy vị tỷ muội tuy nhiên một mực không nói, nhưng tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Tô Dương ôm lấy Long Thỏ nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, vừa cười vừa nói, Thỏ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại trong lòng chủ nhân địa vị, ngươi hẳn phải biết a. Long Thỏ trên mặt hiện ra nụ cười, nàng cảm nhận được trước người nam nhân thực tình, sau đó duỗi sơ nhất song trắng noãn tay trắng ôm Tô Dương cổ. Hồng hồng môi nhỏ đi hơi hơi chu, như nước trong veo mắt to giống như là một vũng đầm nước. Lông mi dài chớp chớp, nàng mang trên mặt rực rỡ nụ cười, một không nháy mắt nhìn lấy nam nhân khuôn mặt, tiếp lấy hì hì cười một tiếng, tiếp cận qua môi nhỏ đi tại nam nhân bên miệng bẹp một miệng. Chủ động hôn lên đi, Tô Dương cười cười, sau đó dùng tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, nói ra, ngươi nha, thì ưa thích tinh nghịch, lòng thỏ thanh thanh thúy thúy mà nói, người ta chỉ thích tại lão công trước mặt tinh nghịch, nàng đối Tô Dương xưng hô đều biến, Tô Dương sờ sờ nàng đầu, vừa cười vừa nói, lão công vẫn luôn hy vọng các ngươi có thể biến đến mạnh hơn. Có đồ tốt, nhất định sẽ đầu tiên nghĩ đến các ngươi. Ân, lòng thỏ vui vẻ ra mặt, mắt to đều cười nheo lại. Tô Dương đem con thỏ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Chợt cao giọng quát nói, đi, nhận nhiệm vụ đi, thêm 11 ngôi sao quyển trục dùng đến cửu vĩ trên thân. Cửu vĩ biến thành 11 ngôi sao sủng vật, toàn thuộc tính gia tăng 10%. Tinh linh thánh địa tốt mấy tòa thành thị bên trong nhiệm vụ đều chờ đợi Tô Dương đi hoàn thành. Cho nên hôm nay hắn tất nhiên sẽ vô cùng bận rộn. Chạy nhiệm vụ, vào phó bản, đánh cuộc thi xếp hạng, Tô Dương tựa hồ lại lâm vào một cái tuần hoàn bên trong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, dần dần lại đến một năm phần cuối, tỉ mỉ sóng bốc lên, gió đêm quét, mùa đông đêm, lộ ra phá lệ xa âm mà lạnh lẽo, muộn tan ca đám người, xuyên thẳng qua tại phà ở giữa, chấn động tới bờ biển trên bờ cát vỏ sò, ngẫu nhiên phát ra mềm mại tiếng xào xạc, tại ở gần phế vật nhà kho hoang địa, một chiếc rỉ sắt loang lổ cũ trên thuyền. Cổ xưa dao động tương phát ra kéo kẹt cổ lão thanh âm. Trông coi đầu thuyền là một cái chừng 35 tuổi nam tử. Hắn gầy gò nho nhỏ, thoáng nhìn dâu cá chê, hơi nhếch lên lấy, khô héo ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa. Sắp đốt hết đầu mẩu thuốc lá, bốc lên lượn lờ xương trắng, một đôi gian rảo híp híp mắt, thỉnh thoảng lại hướng nhìn chung quanh. Ngẫu nhiên được nghe đến động tĩnh, cái kia híp híp mắt thì sẽ lập tức híp lại khe hở, phát ra bén nhọn hàn quang, cách hắn không đến 1 mét thuyền cửa sổ, rách tung tóe, chỉ dùng một khối 5 màu mực in thoa khắp vải bố che chắn lấy lối vào. Theo đêm gió lay động, lấp lóe ở giữa, mơ hồ màu đen cái bóng ở bên trong rời rạc lấy. Hàng đâu? Hắc sắc tây trang bút đình trung niên nam tử, hạ thấp tiếng nói, hắn thân thủ treo treo trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Dáng người khôi ngô hắc đạo đại lão, theo giọng mũi bên trong hừ một tiếng, hắn đối xử lạnh nhạt quét ngang, bên hông tiểu đệ vội vàng tránh ra, lộ ra sau lưng mấy cái không đáng chú ý hòm gỗ. Hòm gỗ vừa mở. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người là các loại súng ống cùng viên đạn. Treo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử theo tay cầm lên một thanh màu đen SK-350. Không có trang bị viên đạn, kéo ra chốt súng, bóp cò, đánh vài cái súng rỗng. Giống như hài lòng, hắn mắt kiếng gọng vàng sau khôn khéo trong mắt lộ ra khó được cười quang. Là đồ tốt, hắn nhãn châu xoay động. Thuộc hạ nhân sớm nâng lên cặp da đặt ở cho bụi bố đầy bàn phía trên. Cát, cái dương vừa mở, một chồng giày mới tinh tinh mỹ in ấn phẩm, mê muội tại chỗ người. Quy vừa cũ, một tay giao hàng, một tay giao tiền, tiền lão đại, cho, tràn đầy đô la Mỹ cái dương, hướng về hắc đạo đại lão ném đi qua. Đồng thời tiền lão đại trong tay hàng hóa chuyên chở cái dương cũng ném ra ngoài tay. Bọn họ giao dịch thành công. Một tay cầm trong tay cái dương mỗi người giao cho thuộc hạ dẫn theo. Sau đó tiến lên một bước, duỗi ban đầu tay tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.